Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 1520, cuồng vọng. Nguyệt Trung Thu lập tức dẫn người tiến về Thiên Trọng Phong. Lấy bọn hắn thực lực, lại đường xa trình cũng bất quá là gang tấc khoảng cách. Chỉ cần bọn họ nghĩ, sẽ có đếm không hết biện pháp nhanh chóng đến. Một canh giờ về sau, bọn họ đã xuất hiện ở Thiên Trọng Phong phụ cận. Xa xa nhìn tới, thật như có ngàn trượng đại sơn chồng chất lên nhau. Không trong mây đỉnh bên trong, nguy nga dồi dào, cực kỳ tráng lệ. Bọn họ nhiều người như vậy đồng hành, hơn nữa từng cái thực lực không yếu, tự nhiên sẽ gây nên vô số người chú ý. Vì thuận tiện làm việc, bọn họ chỉ có thể tách ra làm việc, nghe ngóng tin tức. Dù sao, bọn họ lớn như vậy một đám người hỏi một tiểu cô nương tung tích, là người đều sẽ cảm thấy không giống bình thường. Hơn nữa, Phù Lăng công chúa thân phận tôn quý, lại là ở ông trời chúa tể tinh, khó bảo toàn có người sẽ không cho là bọn họ có mưu đồ. Một lần này Thiên Trọng Phong thịnh hội quá thịnh lớn, các lộ thiên kiêu tề tụ, thật có thể nói là phong vân tế hội. Không lâu sau đó, Nguyệt Trung Thu bọn người ở tại một gian lều trà trước qua thời điểm. Nghe được dạng này một tin tức, mấy người bọn họ trong lòng hơi động, lập tức tới gần lều trà, điểm đơn giản một chút đồ ăn, cẩn thận lắng nghe. Trên thực tế, bọn họ trước đó mấy ngày liền nghe nói qua cái này thịnh hội. Bất quá khi đó cũng không để ý, bởi vì bọn họ có thể không có thời gian tham gia cái gì thịnh hội. Lúc này đột nhiên nhớ tới, cảm thấy Phù Lăng công chúa rất có thể cũng sẽ có mặt. À, các người cũng là đến tham gia Thiên Trọng Phong thịnh hội sao? Một cái nhìn qua hơn 30 tuổi, thân thể hơi béo nam tử chú ý tới Nguyệt Trung Thu một đoàn người dường như bất phàm. Hiếu kỳ hỏi, mộ danh mà đến, cũng không biết cụ thể thời gian nào bắt đầu. Nguyệt Trung Thu cười nói, chúa tể khắc tinh qua tới a. Hơi mập nam tử vẻ mặt ta liền biết dáng vẻ, sau đó nói, ngày mai bắt đầu, bất quá, phần lớn người đã lên Thiên Trọng Phong, một là thưởng thức mỹ lệ cảnh sắc, cùng các phương hào kiệt luận đạo, một cái khác tự nhiên là trước thời gian chiếm tốt vị trí. Huynh đài không lên núi nhìn xem sao? Hoài Thừa Phong nói, hơi mập nam tử lúng túng cười một tiếng, chỉ bản thân, vội vàng lắc đầu nói, cứu ta thực lực, đi lên chỉ sợ ngay cả đứng địa phương đều không có. Vẫn là không ném người kia, huynh đài coi nhẹ mình. Đúng rồi, vừa rồi có người nói lần này là chưa từng có rầm rộ. Không biết giải thích thế nào? Là có đại nhân vật gì phải xuất hiện sao? Nguyệt Trung Thu làm bộ vẻ mặt tò mò hỏi. Toàn bộ lều trà mười mấy người đều nhìn về Nguyệt Trung Thu. Cái kia mập mạp càng là vẻ mặt kinh ngạc. Nói, bởi vì, trước đây không lâu, chúa tể gia tộc có người từng nói lần này Thiên Trọng Phong thịnh hội có một cái chuyện cực kỳ trọng yếu muốn tuyên bố. Tin tức này cũng chỉ mới vừa truyền ra, ngày mai nơi này sẽ càng thêm náo nhiệt. Thì ra là thế. Đúng rồi, huynh đài có thể có nghe nói qua Phù Lăng công chúa sẽ tới hay không? Nguyệt Trung Thu hạ giọng nói, bởi vì trước đó vừa mới nghe nói Phù Lăng công chúa bởi vì Sở Hà cùng gia tộc trưởng bối có chút xung đột, có thể hay không tham gia cái này Thiên Trọng Phong thịnh hội thật đúng là khó mà nói. Hơi mập nam tử một ngụm mới vừa uống vào kém sửng sốt theo khóe miệng chảy ra. Hắn vội vàng xoa xoa, nói, huynh đệ, người trong đồng đạo a, ta liền là tới nhìn Phù Lăng công chúa. Nguyệt Trung Thu mấy người trong lòng vui vẻ. Phù Lăng công chúa lúc trước xác thực ở Thiên Trọng Phong lộ mặt qua, nhưng có thể hay không tham gia thịnh hội khó mà nói. Bất quá, dạng này tuyệt sắc nữ tử, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có thể gặp mặt một lần là may mắn, không gặp được cũng không thua thiệt. Ngươi nói có đúng hay không? hơi mập nam tử hạ giọng, cười nói, mấy người có chút im lặng. Thế gian này quả thật là loại người gì cũng có. Đối phương cái này tâm tính cũng là phá lệ tốt, nhìn chính là tương đối thông thấu. Nguyệt Trung Thu nói, huynh đài cảnh giới thực sự là cao. Chúng ta bội phục, ngươi nói như vậy, ta không cùng ngươi cưỡng. Đây là trời sinh, các ngươi cũng học không được. Hơi mập nam tử thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Ngay sau đó có thán một tiếng. Nói, bất quá, cảnh giới cao cũng vô ích, cũng không biết Phù Lăng công chúa lấy cái gì mà, bị một cái lai lịch không rõ tiểu tử nghèo mê thất điên bát đảo. Ai, thực sự là hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu. Nguyệt Trung Thu không tự chủ được nghiêng hơi mập nam tử một cái, hắn hiện tại liền muốn dẹp đối phương một trận. Bàn về thân thế bối cảnh, luận võ đạo thiên tư, bàn về tu vi tạo nghệ, trong thiên hạ có ai dám nói mạnh hơn huynh đệ của hắn Sở Hà? Không sai, cũng không biết cái kia Sở Hà có cái gì tốt, cả ngày treo mặt, liền cùng toàn thế giới người thiếu hắn tiền không trả một dạng, cầm đem nhét vào trên đường đều không người nhìn, nhiều phá kiếm sát trang cao thủ, người không biết còn tưởng rằng hắn là đế phá thiên đâu. Xuyệt, các ngươi nhỏ giọng một chút, đừng tưởng rằng tiểu tử kia ngốc, kỳ thật hắn tinh giống như khỉ một dạng. Chúng ta, bao quát mặt khác thiên kiêu, thậm chí là đế tử nhân vật như vậy gặp Phù Lăng công chúa cũng không phải khách khí. Khuôn mặt tươi cười đón lấy, đem tôn làm nữ thần, đối với hắn chạy theo như vịt, nhưng tiểu tử này tặc lợi hại, đi ngược lại con đường cũ. Bày ra một bộ lạnh lùng mặt, chọc cho nữ thần đi theo hắn chuyển. Ngươi một lần này nói thật đúng là, tiểu tử này đẳng cấp quá cao hơn, không hổ một số người gọi hắn tuyệt thế cơm chùa vương. Ta nghe nói có không ít người muốn khiêu chiến hắn, kết quả hắn mỗi một lần đều không dám đánh một trận, còn muốn Phù Lăng công chúa ra mặt điều đình, quả thực đem khuôn mặt nam nhân ném vào. Một đám người càng nói càng quá phận, đa số không chiếm được lại ghen ghét, mở miệng hãm hại. Nguyệt Trung Thu nghe được tức giận, trước mặt cái bàn, chén trà ấm trà, bành, một tiếng trở thành bột mịn. Đám người giật mình, lúc này mới dừng lại, kinh nghi bất định nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Xem đi, vị này huynh đệ chỉ là nghe một chút cứ như vậy tức giận. Có thể thấy được cái kia Sở Hà đến cỡ nào khuôn mặt đáng ghét. Hơi mập nam tử hiểu sai ý, là ai đang nói Sở Hà? Bỗng nhiên, lúc này hư không bên trong có một đạo thần mang đánh xuống. Đó cũng không phải công kích, mà là đối phương vì biểu hiện bản thân cường đại. Thần mang bao phủ chỉnh ở giữa lều trà. Đây là một cái mặt mũi thanh tú, thân mang đạo bào nam tử. Thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, bởi vì lúc này có không ít người ngự không mà đi, tiến về Thiên Trọng Phong, cho nên Nguyệt Trung Thu đám người trước đó cũng không chú ý tới người này. Đại nhân, là ta, hơi mập nam tử vội vàng đứng lên, chắp tay nói, ngươi có thể thấy được qua bản thân hắn. Thân mang đạo bào nam tử chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống hơi mập nam tử hỏi. Gặp qua, hơi mập nam tử có chút sợ hãi, sợ mình gây phiền toái. Một thân làm sao? Đạo bào nam tử lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Ân, hơi mập nam tử do dự dự, không biết nên nói như thế nào. Cứ nói đừng ngại, đối phương tiến một bước ép hỏi. Hơi mập nam tử cắn răng một cái, lúc này mới nói, xa xa nhịp qua. Rất là thường thường không có gì lạ. Thân mang đạo bào nam tử không khỏi lộ ra ý mừng, gật đầu nói, đối với hắn sớm có nghe thấy, phần lớn là bình thường lời tuyên bố, nếu có cơ hội định thay chủ nhân trảm kẻ này. Ân, tất cả mọi người là chấn động, Nguyệt Trung Thu càng là dương mắt nhìn thoáng qua nam tử này, trong đôi mắt lập tức hiện lên khinh thường. Dạng này mặt hàng cũng muốn chảm Sở Hà. liền để Sở Hà xuất kiếm tư cách đều không có. Xin hỏi đại nhân tôn xưng. Hơi mập nam tử đám người 10 điểm tò mò hỏi. Bởi vì hiện tại loại hoàn cảnh này, tự mình tổn hại vài câu còn có thể, nhưng người nào lại dám lấy Sở Hà tính mệnh? Đây không phải là cùng Phù Lăng công chúa là địch sao? Tôn xưng thì không cần, ta chính là Thiên Dụ đạo nhân ngồi xuống đạo đồng. Tam tỉnh, thân mang đạo bào nam tử mở miệng, nói đến Thiên Dụ đạo nhân thời điểm, cố ý lên giọng, sợ người khác nghe không được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.